Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, hiến cho hệ thống. Bịch, tại cái này cường đại sóng xung kích trước mặt, Khazi-ít trên thân trường bào bay phất phới, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Trong tay tử vong bảo châu lăn xuống ra ngoài đều không tự biết. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Đây là 7, thất giai ma pháp, cũng khó trách hắn hoảng sợ. Tại thế giới này ngoại trừ Overlord cái kia một đám biến thái, nhân loại đỉnh phong chiến lực cũng bất quá tam giai. Thất giai ma pháp là nhân loại tuyệt đối không cách nào đạt tới ma pháp lĩnh vực. Chỉ có ỷ vào thần khí hoặc là một ít thất giai ở trên triệu hoán vật mới có thể phóng thích. Có thể nói đẳng cấp này ma pháp là thần chuyên môn lĩnh vực. Khazi-ít trong tay tử vong bảo châu, tại hút đầy mặt trái năng lượng đằng sau cũng là có thể phóng xuất ra thất giai ma pháp, tử chi. Xoán ốp, bất quá bây giờ hắn chỉ có triệu hoán cốt long năng lực. Hoàn toàn không phải là đối thủ của Michiray. Hiện tại Khazi-ít rốt cuộc biết vì sao Michiray trước đó một mực rất bình tĩnh. Nguyên lai nhân gia căn bản không có đem hắn để vào mắt. Không chỉ có Khazi-ít e ngại, Clementine tại Principality Observation cường đại lực công kích dưới cũng một bộ khó nén rung động, thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn chòng chọc vào Michiray. Ngươi lại có thể triệu hoán thất giai thiên sứ ma pháp đạo cụ. Phải biết dạng này đạo cụ cho dù tại Black Scripture cũng ít có người có thể có được. Giáo hoàng vì sao lại cho ngươi? Slain Theocracy lục đại thánh điển, Black Scripture sức chiến đấu mạnh nhất, trang bị cũng hoàn mỹ nhất. Năm cái khác thánh điển chung vào một chỗ thực lực cũng không bằng Black Scripture. Đây cũng là Clementine thân là Black Scripture nguyên thứ 9 tịch. Lại có chút xem thường Michiray cái này Sunlight Scripture đội trưởng nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, loại tâm tình này quét sạch sành xanh. Thất giai thiên sứ, nghiền chết nàng tựa như nghiền chết côn trùng đồng dạng dễ dàng. Thậm chí liền chạy trốn chỗ trống đều không có. Vừa vạn đều nói để các ngươi đồng loạt ra tay. Nói như vậy các ngươi còn có thể nhiều kiên trì một hồi. Bất quá mặc kệ như thế nào, kết quả đều là ta thắng là được rồi. Michiray đỉnh đầu thất giai Principality Observation, khoanh tay, một mặt lạnh nhạt, nói chuyện. Michiray mắt nhìn Clementine độ thiện cảm, phát hiện biến thành 25, ám đạo cách làm của mình hữu hiệu, đang muốn tiếp tục mở miệng trang bức, cũng cảm giác có đồ vật gì đụng phải chân phải của mình. Cúi đầu xem xét, phát hiện chính là vừa rồi Khazi-ít cầm trong tay tử vong bảo châu. Không biết vì cái gì rớt xuống, còn lăn xuống đến bên chân của mình. Chúc mừng player phát hiện thần khí đạo cụ tử vong bảo châu. Bởi vì player nhân vật không ẩn chứa tử vong thuộc tính, không cách nào sử dụng, có thể hiến cho hệ thống hối đoái 500 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng hối đoái? Nhất định phải hối đoái a. Michiray không nghĩ tới thế giới này đạo cụ còn có thể hối đoái thành thủy tinh, rất là kinh hỉ. Theo Michiray làm ra lựa chọn, tử vong bảo châu phát ra một tiếng vang trầm, trực tiếp nổ tung, hóa thành màu đen nhỏ vụn tia sáng tiêu tán. Đồng thời hắn người vật trong tin tức, thủy tinh một cột nhiều hơn 500, có cái này 500 thủy tinh, lại có thể tại thủy tinh thương thành hối đoái một ít đạo cụ. Michiray có chút hưng phấn tự lẩm bẩm. Đối diện Khazi-ít tại nhìn thấy tử vong bảo châu sau khi vỡ vụn, tựa như nhận lấy linh hồn phương diện trọng kích, mắt đỏ phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Không, ta tử vong bảo châu. Cái kia thế nhưng là ta hao tốn thời gian 5 năm mới đến tâm huyết kết tinh, có thể thi triển phục sinh ma pháp bảo vật, vậy mà liền như thế bị ngươi hủy. Ta liều mạng với ngươi. Thanh âm rơi xuống, Kha Dí Ít hướng Michiray dương nanh múa vuốt vọt tới. Trên thân sáng lên lóng lánh hắc quang ma pháp trận. Hơn 10 cây 3 mét thô cốt thứ từ trong hư không hiển hiện. Như mưa rơi hướng Michiray rơi xuống. Trong lòng năng lực chịu đựng quá kém đi. Michiray nhếch miệng, vỗ tay phát ra tiếng. Đỉnh đầu Principality Observation tay phải một nắm. Một thanh màu vàng quyền trượng một lần nữa ngưng tụ, nhẹ nhàng vung lên, hơn 10 cây cốt thứ liền bị nghiền nát. Sau đó cực lớn quyền trượng thế đi không giảm, thẳng tắp rơi vào Kha Dí Ít trên thân, đem hắn quét bay đến mấy mét. Kha Dí Ít tựa như một ngụm túi rách, trùng điệp rơi trên mặt đất, phát ra một thân trầm đục, nghiêng đầu một cái, ngất đi. Làm xong những thứ này, Michiray nhìn về phía Clementine, hiện tại cũng chỉ thừa chính ngươi, không công kích tới sao? Ngươi không đến, ta cần phải bên trên. Chờ một chút, giữa chúng ta nhất định có cái gì hiểu lầm. Clementine trông thấy Michiray nhẹ nhõm đánh bại Kha Dí Ít, sắc mặt có chút tái nhợt, liên tục khoát tay, trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng cười. Trước người tại Iranto hãm hại ta cũng coi là hiểu lầm sao? Michiray ánh mắt băng lãnh, mang theo Principality Observation, đi vào Clementine trước mặt. Principality Observation trên thân rủ xuống chói mắt thánh quang cùng khí thế cường đại. Để Clementine thân thể nhịn không được run. Cái kia, đó là bởi vì Clementine thanh âm run nhẹ nhẹ. Lộ ra tựa như họ mèo động vật đồng dạng kinh hoàng biểu lộ. Ruby đồng dạng trong con ngươi lại hiện lên một đạo hàn quang. Tay phải không để lại dấu vết cầm bên hông cài lấy ngắn chùy. Đừng động, không phải vậy ta cam đoan chết trước người là ngươi. Bởi vì lúc trước có bị Clementine đánh lén giết chết kinh lịch. Michiram một mực cảnh giác nhìn chằm chằm tay của nàng. Tự nhiên chú ý tới động tác của nàng, trước một bước trước người triệu hồi ra một mặt thánh quang thuẫn. Đỉnh đầu Principality Observation đồng thời nâng lên quyền trượng vàng óng. Nhắm ngay Clementine chán, nghe thấy lời này, Clementine tay phải run một cái, vẫn là buông xuống, trên mặt kinh hoàng trong nháy mắt biến mất, biến thành lạnh lùng lại tràn ngập sát cơ. Tựa như vừa rồi bối rối chỉ là giả vờ, là giáo hoàng để ngươi tới bắt ta. Cái này phong ấn thất giai ma pháp thủy tinh cũng là vì thuận tiện nắm ta. Giáo hoàng mới cho ngươi đi. Không thể không nói ngươi thành công. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý đi theo ngươi. Clementine một mặt băng lãnh, con mắt màu đỏ 10 phần thâm thúy. Không biết suy nghĩ cái gì. Michiray nghe vậy sững sờ, tình cảm Clementine cho đến bây giờ, còn đem mình làm giáo hoàng phái ra bắt nàng người, cũng quá đa nghi đi, bất quá đây cũng là rút ngắn giữa chúng ta quan hệ cơ hội tốt. Nghĩ như vậy, Michiray trong mắt thần quang lóe lên, giáo hoàng phái ta đến bắt ngươi. Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là bởi vì nhiệm vụ thất bại không có cách nào trở lại Slain Theocracy mới tới nơi này. Gặp ngươi chỉ là một cái ngẫu nhiên. Michiray giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Liên tục khoát tay, giải thích nói. A nha, là dạng gì nhiệm vụ? Để mang theo phong ma thủy tinh Nigunkun đều không thể hoàn thành đâu. Clementine ánh mắt chớp động lên. Đối với Michiray lời nói lên hứng thú. Nhưng rõ ràng còn không có tin tưởng. Đánh giết Riestyle vương quốc chiến sĩ trưởng. Cái gì? Clementine nghe vậy giật mình. Sau đó nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Giáo quốc cuối cùng đối với Riestyle vương quốc hạ thủ à? Bất quá chiến sĩ trưởng nhiều nhất cũng chính là ta đẳng cấp này cường già. Hoàn toàn không phải cầm phong ma thủy tinh Nigunkun đối thủ. Ngươi quả nhiên vẫn là đang gạt ta. Clementine Ruby đồng dạng con ngươi hiện lên một vòng hàn quang. Biểu lộ trở nên nguy hiểm. Không, ta không có lừa ngươi. Lúc đầu chúng ta đã muốn giết chết Gzep. Đột nhiên có một vị thần bí cường đại Eclipsis xuất hiện. đem gơ dép cứu được xuống. Sunlight Scripture ngoại trừ ta toàn quân bị diệt. Michiray nói chuyện, trên mặt lộ ra vừa đúng bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Ta không có lừa gạt ngươi tất yếu. Dù sao ta có thất giai phong ma thủy tinh. Đánh bại ngươi rất dễ dàng. Nếu ta phụng mệnh bắt ngươi. Tại Iranto lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm. Ta liền động thủ. Cẩn thận nhìn chằm chằm Michiray. Clementine từ lời nói cử chỉ không có phát hiện cái gì không ổn. Tin mấy phần. Ánh mắt không khỏi sáng lên. Nói như vậy. Nigunkun. Ngươi cũng phản quốc rồi. Cũng có thể nói như vậy. Bởi vì Sunlight Scripture toàn quân bị diệt. Ta trở về nhất định sẽ gặp trừng phạt nghiêm khắc nhất. Cùng hắn dạng này. Còn không bằng mưu phản giáo quốc. Ở bên ngoài quá một người vui vẻ sinh hoạt. Michiray giang tay ra. Kiểm tra một hồi nữ chính tin tức. Phát hiện Clementine độ thiện cảm biến thành 30. Trong mắt chợt lóe sáng. Rất tốt. Nàng bắt đầu tin tưởng ta lời nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.